Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, mấy người các ngươi. Lấy trước một bản, vạn giới chi địa nơi nào đó, một tòa cự đại hoàng kim trạm không gian. Giờ phút này cơ hồ cái này một mảnh cùng loại không gian vũ trụ địa phương. Bày đầy từng tòa 10 mét độ cao màu sắc cổ xưa giá sách. Phía trên thời thời khắc khắc, có người mặc một thân hỏa hồng cổ phục lão giả, cầm lấy một bản lại một bản từ trên trời giáng xuống điển tịch. Cho để lên, vô cùng thành kính, mà kích động, mỗi một bản điển tịch, thấp nhất cũng đạt tới tổ đế cấp sinh mệnh thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trên đất trống, còn chồng chất lấy một đống lớn không có đặt ở trên giá sách điển tịch. Mảnh này hoàng kim trạm không gian, giờ phút này ngoại trừ những thứ này người mặc rực rỡ sắc cổ phục lão già. Một khắc không ngừng, đều đâu vào đấy đem những thứ này điển tịch, một bản để lên bên ngoài, còn đứng lấy hơn 10 vị khí chất ủ rột trung niên nhân. Hoặc là lão già, chính là từ vô tận thâm uyên tránh ra đám kia đã từng điểm tựa sáng tạo già. Bây giờ thân phận của bọn hắn đã biến thành vạn giới chi địa khối này tổ địa hộ pháp cấp nhân vật. Nếu theo thực lực, tất cả đều là một đám hỗn độn thất trọng cảnh trở lên trí cường già. Khôi phục trí nhớ bọn họ, đồng dạng cũng nhớ tới chính mình trước kia thân phận. Không qua, năm tháng thay đổi, bọn họ cũng cần phải đối mặt cuộc sống mới mới là. Huống chi, bây giờ vạn giới chi địa có Sở Lăng Tiêu tồn tại, bọn họ càng thêm cho rằng, có lẽ vạn giới chi địa đoạn lạc nhiều như vậy kỷ nguyên về sau, thật muốn lần nữa quật khởi, chỉ là, bọn họ vẫn là không nghĩ tới, những thứ này bị cướp đoạt không còn chân quý điển tịch. Vậy mà theo vài ngày trước, một bản tiếp lấy một bản lại trở về, lại liên tưởng đến những ngày này, Sở Lăng Tiêu biến mất, một cách tự nhiên, liền biết. Những thứ này chân quý điển tịch chỗ lấy có thể một lần nữa trở lại bọn họ vạn giới chi địa trong tay, chỉ sợ đều cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ. Có những thứ này chân quý điển tịch, vạn giới chi địa lần nữa quật khởi, cũng sẽ không tiếp tục là công dã tràng nói. Đây chính là hội tụ vạn giới chi địa rất nhiều tiên hiền công pháp kết tinh. Chỉ là theo ngày đầu tiên bắt đầu, bọn họ thì đã thấy không dưới hơn 10 vạn bản hỗn độn cảnh tầng thứ điển tịch công pháp, đan dược, luyện khí, lĩnh vực, huyệt vị chờ một chút, không thiếu gì cả. Thậm chí, đến ngày thứ hai, liền có mấy chục ngàn bản hồng mông cảnh tầng thứ. Cái này kỳ thật không có chút nào khoa trương. Phàm là tổ địa cấp thế lực, hắn đản sinh thời gian, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù thực sự qua thời gian trường hà, đến thời gian cuối cùng, đều chỉ sợ chưa chắc có thể biết nguyên nhân. Cái này là đúng nghĩa huy hoàng. Theo nơi đản sinh, tiên hiền liền không chỉ còn sót lại chính mình công pháp tu luyện, còn vì người hậu thế, sáng tạo rất nhiều thích hợp các loại thể chất người. Dùng cái này có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Huống chi là vạn giới chi địa cái địa phương này. Chỉ là một chút, liền đã đầy đủ chứng minh hết thảy. Vì cái gì năm đó nhiều mặt tổ địa sẽ liên thủ đánh vào vạn giới chi địa, ở trong đó mờ ám. Tuy nói bọn họ là hỗn độn cảnh đế vương cấp cường giả, nhưng đến bây giờ cũng đã không biết được. Bất quá có một chút vô cùng rõ ràng, nhất định có dấu đại bí mật. Nếu không, vì cái gì vây công vạn giới chi địa mà không vây công còn lại tổ địa còn có một chút biểu thị. Nhìn chung nhiều mặt tổ địa cấp thế lực có thể mang theo vạn giới hai chữ danh tiếng, cho tới bây giờ, bằng khôi phục trí nhớ bọn họ kiến thức đến xem, tựa hồ cũng chỉ có vạn giới chi địa cái này một khối tổ địa. Giờ phút này, đứng ở trong đám người ở giữa, chính là đã từng vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo già. Hắn giờ phút này chân thân chính là một vị thân mặc áo bào trắng, khí chất phiếu miểu nho nhã trung niên nhân. Cái kia vạn giới phản đồ, có thể đem người trung niên này đưa về vạn giới chi địa trung tâm khu vực điểm tựa sáng tạo ra. Đủ để nhìn thấy trung niên nhân thực lực, muốn so còn lại điểm tựa sáng tạo giả mạnh hơn, chính là một tôn hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương cấp cường giả. Luận thiên phú, so chết đi thiên thanh hầu cao hơn, tức liền trở thành khôi lỗ về sau. Không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên, dừng lại ở đây cảnh, cũng vẫn như cũ luận thực lực so thiên thanh hầu còn mạnh hơn. Bằng không, cũng sẽ không tại năm đó dưới tình huống đó, thành tựu hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương. Phải biết, năm đó vạn giới chi địa, có thể xưng chân chính hoàng kim nhất đại, không biết bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân thiên tài, hoành không xuất thế, chỉ là hỗn độn cảnh bên trong, liền có Bắc Côn Lôn, Nam Thiên Tiêu chờ một chút tôn hiệu cấp nhân vật. Chỉ tiếc bọn họ đều chết tại trận đại chiến kia bên trong. Có lẽ là cái kia vạn giới phản đồ kiêng kỵ sẽ thoát ly hắn trưởng khống. Bởi vậy, mới lựa chọn trung niên nhân những thứ này liền tôn hiệu. Đều không có quan chi tu sĩ, làm khôi lỗ, cho nên có thể tưởng tượng, có thể tại cái kia chờ thời đại, trở thành hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương cấp cường giả. Là có bao nhiêu gian nan, thiên thanh hầu cái này chờ không có bất kỳ cái gì áp lực tu sĩ. Hoàn toàn là từ thời gian chồng chất đi ra, chỗ nào có thể cùng trung niên nhân so sánh. Bất quá cho dù như thế, nhìn lấy tất cả chân quý điển tịch trở lại vạn giới chi địa tràng diện, cũng là không khỏi phát ra từ đáy lòng tràn đầy cảm thán nói. Các vị đều xem thật kỹ một chút đi. Trường hợp như vậy, cho dù vạn giới chi địa còn không có bị nhiều mặt tổ địa đánh vào thời điểm, đều khó có khả năng nhìn thấy. Thật quá hùng vĩ, trung niên nhân tên là Hậu Y, năm đó cũng coi là một phương chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bị mang theo tôn hiệu hỗn độn cảnh nhân vật. Giờ phút này nhìn lấy tình cảnh này, nhưng cũng là ánh mắt không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không tự kìm hãm được thật chặt nắm lên song quyền, đứng tại bên cạnh hắn rất nhiều hỗn độn thất trọng cảnh trở lên cường giả, đều cũng là gương mặt kích động. Hậu Y nói rất đúng, cảnh tượng như vậy, cho dù năm đó, cũng không có khả năng nhìn thấy, bây giờ hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, có thể đều là năm đó các đại vạn giới chi địa. Những cái kia đỉnh cấp tông phái, thế gia đại tộc, còn có rất nhiều toàn bộ vạn giới chi địa đã biết trong lịch sử. Những cái kia từng bị mang theo tôn hiệu tu sĩ, lưu lại chân quý điển tịch, trước kia làm sao có thể hội tụ một đường, mà giờ khắc này còn có một số người, tất cả đều cung cung kính kính đứng ở phía sau, đã sớm đã là nhìn ngây người, tất cả đều là các đại điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể. U Băng Hoàng cũng ở đây, vạn giới chi địa cái kia bảy đại vô thượng cường giả, cũng là rất cảm thấy vinh hạnh, cho là mình đời này có thể trông thấy cảnh tượng này. Thật sự là chết cũng không tiếc, bọn họ liền tổ đế cấp sinh mệnh thể, còn không có đạt tới, lại không chỉ có thể nhìn thấy siêu tổ cấp nhân vật công pháp. Cái này trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng còn có thể nhìn thấy càng trên của hắn vô thượng pháp, đã làm cho bọn họ nhìn cả người nổi da gà, tất cả đứng lên. Đây cũng chính là bọn họ sớm có thể đi theo Sở Lăng Tiêu, nếu không Hậu Y bọn người làm sao có thể có cơ hội theo một khối đến đây quan sát. Sau một khắc, Hậu Y ánh mắt hướng về sau rất nhỏ liếc qua, thản nhiên nói: đợi chút nữa tổ đế cấp sinh mệnh thể đều mỗi người chọn lựa một bản, siêu tổ cấp trở lên công pháp đến tại mấy người các ngươi, trước tạm thời chọn lựa một bản tổ địa cấp công pháp đi, đến mức lại trên đó bằng các ngươi bây giờ tu vi căn bản không có khả năng xem hiểu, chờ sau này nếu có thể bước vào hỗn độn cảnh liền có thể tùy ý xem những thứ này điển tịch. Vừa dứt lời, liền có hai mươi mấy bản trên giá sách điển tịch công pháp rơi vào U Băng Hoàng chờ tất cả mọi người trước mặt. Không khỏi ở giữa để bọn hắn hô hấp, cũng không khỏi ngưng lại. Tất cả đều coi như sinh mệnh, một cái tay run run rẩy rẩy đưa tới. Mà giờ khắc này Thánh Sơn cấm địa, Sở Lăng Tiêu cũng là xem hết sau cùng một bản điển tịch. Tùy theo, Hoàng Kim chạm không gian, cũng là rơi xuống sau cùng một bản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.